nhẹ nhàng xách luân hồi trung lên. Tần Mục dừng bước, thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại y phục, cười nói. Bạch Ngọc Quỳnh, Bạch Thiên Sư, cuối cùng ngươi cũng chịu ra tay rồi. Chủ nhân của bàn tay Bạch Ngọc kia chính là Bạch Ngọc Quỳnh, một tay xách luân hồi trung lên, lắc nhẹ, phân thần của Âm Thiên Tử trong chuông đã bị nàng thẳng tay xóa bỏ, luân hồi trung hóa thành một chiếc lục lạc nhỏ. Bạch Ngọc Quỳnh thu luân hồi trung lại, ánh mắt đặt trên người Tần Mục, lộ ra vẻ cảnh giác, khẽ nói. Yêu nghiệp phương nào to gan lớn mật, dám truy sát Mục Thiên Tôn. May mà Thiên Tôn không làm sao, bằng không Ngọc Quỳnh đúng là tội lớn tày trời. Tần Mục cười ha hả, rảo bước từ lỗ hổng tường thành vào tòa thần thành này, thản nhiên nói. Vùng đất Thái Hư này có nhiều loạn thần tặc tử, chắc là có loạn đảng biết Mục Thiên Tôn ta đến chợ, giúp thiên đình tác chiến, cho nên mới mai phục truy sát. Ta đang nghĩ, ta đến Thái Hư không làm kinh động đến bất kỳ ai, nhưng những loạn đảng này lại biết vị trí của ta. Trong đôi mắt hắn lóe lên sát ý, rốt cuộc là ai đã để lọt tin tức. Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý, cười nói, cũng may Thiên Tôn Cát Nhân tự có thiên tướng, không bị thương chỗ nào. Tần Mục như cười như không nói, chắc gì đã là Cát Nhân tự có thiên tướng, vùng đất Thái Hư đến cả thiên công, thổ bá còn không đến được thì lấy đâu ra thiên tướng. Bạch Ngọc Quỳnh biết lời hắn có hàm ý, ta thích. Cách chương.